Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp gỡ nhau ở khung giờ buổi trưa để chúng ta đến với một bộ truyện mới của tác giả Đỗ Ngát, có hai tập, có tựa đề là Ma rừng Tây Bắc. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của bộ truyện này. Nơi đại ngàn Tây Bắc xa xôi, dưới những cánh rừng già trải dài xanh mướt là biết bao bản làng các dân tộc. Tại nơi đó, dưới những ngôi làng phủ đầy xương là bao nhiêu những điều kỳ bí rùng rợn mà cho đến tận nay vẫn là điều bí ẩn mà chúng ta chưa tìm hiểu hết. Một bản làng mà người dân tộc Thái đen cư trú thuộc tỉnh Sơn La, nơi đây đã từng xảy ra một câu chuyện hết sức rùng rợn lẫn đau lòng. Ngày đó đã biết bao người đã chết, từ người già lẫn trẻ nhỏ. Và một câu chuyện tình buồn đẫm nước mắt mà cho đến tận bây giờ nhớ lại, tôi không khỏi xúc động. Trong màn đêm đèn phủ đầy sương lạnh buốt, một cô gái bị thiêu sống dưới sự chứng kiến của tất cả người dân. Bên cạnh một người thanh niên trẻ bị mấy người giữ lại, miệng không ngừng cầu xin cho người con gái anh yêu. Nhưng ngọn lửa oan nghiệt đã nuốt trọn thân thể của cô. Cô không ngừng gào lên vì đau đớn, những tiếng gào không giống với giọng của con người. Ngày đó làng tôi còn nghèo lắm, nhà nào khá lắm thì có cái bình ắc quy để phát điện, còn đâu chỉ dùng đèn dầu. Cả bản chỉ có nhà tôi và hai hộ nữa, với trạm y tế là có bình ắc quy mà thôi, nhưng mà cũng chỉ những dịp cần dùng mới dùng đến. Bởi vậy bản chúng tôi cứ sầm tối là bao trùm một màu đen. Đám trẻ con trong bản được những người lớn cấm không cho ra khỏi nhà khi trời tắt nắng, vì trong bóng đêm những con ma rừng sẽ ra khỏi rừng thiêng mà tìm đến bản. Chúng sẽ bắt hồn của những ai đi đêm. Những người mà bị bắt hồn sẽ ốm, rồi dần dần cạn kiệt sinh lực mà chết. Cho nên những người dân ở nơi đây chẳng ai dám đi ra ngoài khi mà không có việc gì cần. Hay có khi đi thì họ đi thành một nhóm người rồi đốt đuốc thật sáng. Mà sợ nhất là những người dân ở nơi đây chính là một loại ma có tên gọi là phí phong. Nó là nỗi ám ảnh kinh hoàng với tất cả những người sống ở nơi đây. Tôi đang chặt củi thì nghe tiếng trưởng làng gọi lớn: "Lý Phiền, mày ra thị xã đón thầy giáo từ dưới xuôi lên hộ tao." Tôi liền dừng tay lại rồi nói: "Vâng thưa trưởng làng, thế lại có thầy lên dạy cái chữ cho bọn trẻ hả? Nhưng mà chẳng biết là thầy mới ở đây được bao lâu trưởng bán?" Trường bàn nhìn tôi với một vẻ mặt buồn rầu không đáp. Một năm trở lại đây đã mấy thầy cô được điều đến bản của tôi để dạy cách chữ. Người ở lại lâu nhất là 2 tháng, còn không thì cũng chỉ được 2-3 tuần mà thôi. Vì những chuyện xảy ra tại nơi đây khiến cho họ phần nào sợ hãi mà rời đi. Từ bản của tôi mà xuống thị xã phải mất 2 tiếng, cho nên tôi cũng nhanh chóng mà đi cho kịp. Lý do mà trưởng làng luôn giao nhiệm vụ cho tôi đi đón mấy thầy cô miền xuôi là vì ở bản chỉ có một mình tôi có xe Honda. Với lại tôi đừng xuống thị xã học cho nên nói tiếng Kinh rõ nhất, lại thông thuộc đường xá ở dưới đó. Tôi đứng đợi ở bến xe một lúc thì có một chuyến xe từ Hà Nội vào bến. Mọi người ai nấy vội vàng xuống xe. Tôi nhìn một anh thanh niên tuổi trẻ đẹp trai lắm. Anh đang ngơ ngác nhìn xung quanh như là chờ một ai đó. Tôi biết là một thầy giáo từ dưới xuôi lên, cho nên giơ tay vẫy gọi: "Thầy giáo ơi, thầy giáo Thành ơi." Cứ như vậy anh thanh niên mỉm cười rồi đi về phía của tôi. Anh ta đưa tay ra trước mặt của tôi ý muốn bắt tay của tôi, nhưng tôi khựng lại mấy giây mới hiểu ra điều anh muốn. Tôi lau bàn tay khô cạch của mình vào quần rồi cũng đưa tay bắt tay của anh. Tôi nghĩ thầm ở trong đầu, đúng là tay của thầy giáo có khác, mềm như vậy, chẳng bù cho mấy thằng thanh niên như tôi ở trên này. Bàn tay thô ráp chắc nắm tay của mấy em gái, chắc làm tay của các em đau. "Em tên gì?" "Dạ em tên Lý Phiền, thầy giáo cứ gọi em là Phiền là được rồi." "Phiền cứ gọi anh là anh được rồi, gọi thầy giáo nghe khách sáo lắm." "Dạ anh bám vào em chắc nhé, đoạn đường này khó đi lắm." Vậy là anh Thành ôm eo của tôi thật chặt. Mùi thơm ở người của anh làm tôi thích lắm. Tôi cứ ra sức mà hít lấy hít để. Phải chăng người dưới xuôi họ có mùi thơm như vậy? Mãi sau này tôi mới biết là anh xịt nước hoa. Anh Thành biết tôi thích cho nên cho tôi một lọ. Cứ lúc nào đi tán gái hay là đi chơi tôi lại đem ra dùng. Mà tôi giữ nó kỹ lắm. Tôi tin với mùi thơm nồng nàn này sẽ rất nhiều em gái bị tôi làm cho ngã gục. Ngồi phía sau xe, anh cứ như là say sưa hỏi nhiều chuyện về bạn của tôi. Tôi nghĩ bụng, nếu tôi là con gái chắc tôi sẽ yêu anh Thành. Người gì đâu mà đẹp trai lại cao to trắng trẻo. Giờ là con gái bạn tôi sẽ yêu anh hết mất. Phiền ơi, sao anh nghe nói có mấy thầy cô dí xua lên đây dạy học, nhưng mà chỉ đừng có vài tuần là bỏ về vậy hả em? Khi nghe câu hỏi của anh Thành, nét mặt của tôi dần biến sắc. May mà anh ngồi sau nên không biết. Tôi ấp úng mãi mới thốt đừng ra câu trả lời, vì tôi không biết phải trả lời ra sao. Chẳng lẽ nói họ sợ ma cho nên bỏ về dưới xuôi? Như vậy chắc anh Thành bắt tôi chở ra bến xe mà về luôn cũng nên. À thì chắc mấy ông thầy cô không chịu được khổ đó anh. Làng em còn nghèo lắm, không biết anh có chịu được khổ không? Anh Thành nghe tôi nói đến đây thì cười lớn rồi nói: anh không sợ khổ, nếu mà sợ anh chẳng viết đơn tình nguyện lên đây. Lại nói về Thành, anh vốn là con nhà gia thế, cơm ăn áo mặc chẳng cần lo. Tốt nghiệp trường sư phạm với tấm bằng loại giỏi. Ra trường là bố mẹ sắp xếp cho một chân giáo viên tại một trường có tiếng tại Hà Nội. Nhưng mà trái ngược với suy nghĩ của gia đình, Thành lại viết đơn xin đi lên vùng Tây Bắc làm giáo viên. Bố mẹ của anh ra sức ngăn cản, nhưng mà Thành quyết tâm làm theo ý của mình. Đơn giản vì Thành thấy chán ghét ngôi nhà mình đang ở. Mọi người ai cũng đeo một lớp mặt nạ giả tạo với người thân, với xã hội ở ngoài kia. Bố anh thì bao nuôi một cô nhân tình nóng bỏng, còn mẹ anh thì chẳng khác hơn. Ông ăn trà, bà ăn nem. Cái gia đình của anh thực chất không còn gọi là gia đình từ lâu. Nhưng mà Thành không biết chuyến đi này lại mang cho anh một vết thương lòng nhiều đến vậy, mà có lẽ cả cuộc đời này anh không thể nào quên. Thầy giáo đến rồi này mọi người. Vừa về đến bàn là tôi đã nói lớn để thông báo cho mọi người dân. Ai nấy đều đi đến nhà trường bàn để xem mặt mũi thầy giáo mới. Trên khuôn mặt ai cũng tỏ ra vui vẻ háo hức, vì từ nay con mình được học lấy cái chữ. Chiếc Honda đỗ ngay dưới chân của nhà sàn trường bàn. Lúc này một người đàn ông chạc tuổi 60 từ trong nhà sàn bước ra. Nhìn khuôn mặt dáng dấp của trường bàn toát lên một vẻ uy nghiêm của người đứng đầu, nhưng trong ánh mắt rất hiền từ. Chào trường bản, tôi là Thành, được điều động đến công tác tại bản của mình. Chào thầy giáo, mời thầy vào trong nhà. Ông trường bản nói với cái giọng vui mừng. Bước vào trong nhà của trường bản, Thành thấy nhà ông rất gọn gàng, sạch sẽ. Trên vách gỗ được trang trí rất nhiều những nhà cụ dân tộc nơi đây. Thành nhìn mà rất thích thú. Sau cánh cửa của một gian phòng nhỏ, anh thấy bóng của một ai đó đang thập thò nhìn mình. Mời thầy uống nước. Giọng của trường bàn cất lên khiến cho Thành giật mình đón lấy chén nước từ tay của trường bàn. Bên ngoài người dân bàn đứng kín cửa nhà của trường bàn, nhất là mấy chị em con gái nơi đây. Ai nấy cứ nhìn thầy Thành với một đôi mắt đầy yêu thương rồi thì thầm nói với nhau. Thầy giáo mới đẹp nhỉ, nhìn mạnh mẽ như là con hổ trong rừng, con trâu cày ở trên dãy. Một cô gái trẻ cất tiếng ra vẻ khó chịu khi nghe được tiếng của một người phụ nữ có chồng. Chị then không về làm việc nhà đi, chị đứng đây tí nữa chồng nó về nó lại chẳng cho ăn đòn. Chị then kia cũng chẳng phải là dạng vừa cứ như vậy cãi lại. Chả việc gì đến cô, sao cô không về mà làm đi, con gái chưa chồng mà cứ đứng đây không biết ngại sao. Thế là lời qua tiếng lại khiến cho không gian bên ngoài trở nên ồn ào. Lúc này tôi mới chạy ra từ bên ngoài mà quát. Trường bàn bảo ai về nhà nấy, tới mai bàn mở hội mừng thầy giáo mới. Sau tiếng nói của tôi, ai nấy đều ra về, mà trong lòng cứ thầm như tiếc nuối điều gì. Tôi cũng biết rằng sự có mặt của thầy Thành là niềm vui của mấy em nhỏ và mấy đứa con gái bàn. Thậm chí là mấy chị, mấy bác có chồng rồi cũng được ngắm nghía cho thỏa con mắt. Chỉ có mấy thằng con trai như chúng tôi, chỉ cảm thấy thiệt thòi và mờ nhạt, thậm chí có phần ghen tị. Tối hôm sau, khi những tia nắng yếu ớt của buổi chiều tà thất hẳn, là lúc mà nơi bàn nghèo tổ chức lễ đón mừng thầy giáo. Trong ánh lửa sáng rực, những chàng trai cô gái trong những bộ quần áo đầy màu sắc, nắm tay của nhau múa quanh đống lửa. Khung cảnh này Thành thấy vô cùng đẹp. Người dân ở nơi đây sao thật lương thiện ấm áp. Trong hơi men của rượu, Thành nhìn thấy một cô gái rất đẹp, một nét mộc mạc không như mấy cô gái thành thị mà anh quen. Lý Phiên, cô gái ngồi bên cạnh bác trưởng bản đó là ai? À, đó là chị Mỹ, con gái của trưởng bản đó anh, người đẹp nhất bản này mà anh Thành có mắt nhìn đấy. Ánh mắt của Thành cứ nhìn Mỹ đắm đuối, dường như anh chưa từng nhìn cô gái nào như vậy. Trong ánh lửa bập bùng, khuôn mặt của Mỹ lại càng đẹp, nét mặt của Thành chưa từng thấy bao giờ. Thành cứ mải mê ngắm nhìn Mỹ, còn bên cạnh mấy em gái bàn thì lại ngồi mê mẩn, ngắm vẻ đẹp của anh, rồi không ngừng bàn tán xuýt xoa. Anh Thành, mau dậy đi. Từ lầy mái anh mới mở mắt nhìn tôi rồi hỏi với một giọng mệt mỏi. Phiền à, mấy giờ rồi, anh mệt quá, mà hôm qua em đưa anh về à, vui quá nên anh chẳng nhớ gì cả. Anh Thành tiểu lượng kém thật đó, mới uống mà đã say. Hôm qua em với mấy thằng đưa anh về đấy, anh dậy ăn sáng rồi em với anh qua dọn lại lớp học. Ờ. Nhìn anh Thành uể oải ngồi dậy mà tôi thấy buồn cười. Hôm qua anh Thành bị mấy em gái chúc cho say bí tỉ trông đính tội. Mà hôm qua không có tôi đưa về thì không khéo bị mấy em gái bàn bắt về nhà cũng nên. Đẹp trai kể ra cũng khổ thật. Hai anh em vừa ngồi lên xe chuẩn bị đi thì thằng A Muôn chạy sang nhà tôi. Nhìn dáng vẻ của nó như có việc gì gấp gáp. Rồi nó hốt hoảng nói giọng đứt quãng. Phiền ơi, mày sang nhà anh xúa đi. Nhà anh đêm qua xảy ra chuyện rồi. Thằng bé con nhà anh ấy... Vừa nghe đến đây tôi đã nói, lên xe đi. Chưa cần nghe thằng Xúa nói, tôi đã hiểu nhà anh Muôn xảy ra chuyện gì. Đến nơi, ba người chúng tôi chứng kiến một cảnh tượng hết sức kinh dị. Đứa bé mới đứng 3 ngày tuổi của anh Muôn bây giờ là một cái xác lạnh, không còn nguyên vẹn. Thân thể của đứa bé bụ bẫm bị moi hết sạch nội tạng. Dưới chân nhà sàn vẫn còn một ít nội tạng và máu vương vãi. Vợ chồng của anh Muôn cùng gia đình nội ngoại khóc ngất đi bên thi thể của đứa cháu trai. Nhất là chị Muôn chỉ cứ gào lên gọi tên của con đến lạc cả giọng. Đầu tóc thì rối tinh rối mù cả lên. Thậm chí tóc của chị còn vương cả máu của con trai khi mà chị cúi xuống ôm xác của thằng bé. Có lẽ nỗi đau đớn này không thể diễn tả thành lời. Mất con đã đành nhưng thằng bé lại chết một cách đầy đau đớn. Anh chị lấy nhau 5 năm mãi mới sinh được một mụn con mà nay lại thể ra như vậy. Người làm bố mẹ đau đớn đến nhường nào. Chị Muôn cứ đấm tay vào ngực của mình mà trách. Tại sao mình không bảo vệ được con? Nhân cơ hội không có ai ở nhà, còn Phí Phong đã dùng thuật thôi miên chị Muôn, khiến chị mang đứa con mới sinh ra khỏi nhà để nó ăn. Còn anh Muôn cũng vậy, anh trách mình mải chơi mà tối qua không ở nhà bảo vệ vợ con. Anh Thành thì vừa nhìn thấy cảnh kinh dị đó liền ôm bụng chạy ra ngoài mà nôn bằng sạch bữa sáng nay. Chả phải anh đâu, người như tôi lần đầu tiên nhìn thấy cảnh ghê sợ như vậy, không phải ôm bụng mà nôn. Nhưng đó là câu chuyện của 1 năm trước, còn bây giờ thì tôi đã phần nào quen với việc này. Vì thỉnh thoảng những cái chết kinh dị này vẫn diễn ra. Vậy là bạn tôi vừa đêm qua tràn ngập trong không khí vui vẻ, thì sáng nay lại phải chịu cảnh u ám đầy tang tóc. Tôi với anh Thành ra lớp học để dọn dẹp lại, để mai bắt đầu dạy chữ cho các em. Hai anh em vẫn còn ám ảnh bởi cái chết con của anh Muôn. Nhất là anh Thành, chúng tôi cứ như vậy cắm đầu vào làm, hai người theo đuổi hai suy nghĩ khác nhau. Gần cuối buổi lúc hai anh em ngồi nghỉ giải lao thì anh Thành lúc nãy mới hỏi tôi về chuyện xác chết kỳ dị của đứa con anh Muôn. Tôi hiểu anh Thành đang rất tò mò về chuyện đó, vì cái chết của thằng bé nó không giống với những cái chết bình thường. Phiền này, tại sao thằng bé đó chết mà bị moi hết nội tạng vậy? Ai đã làm điều đó? Ngay đến đây tôi không biết phải trả lời làm sao. Nếu tôi nói ra sự thật thì có lẽ ngay ngày mai anh sẽ về dưới suối mất. Ở trên này nhiều thú dữ ăn thịt lắm anh, cho nên anh cứ ở nhà em cho an toàn, chứ ở tại lớp một mình thì nguy hiểm lắm. Tôi ngập ngừng trả lời mà không dám nhìn đối diện với anh Thành. Tôi biết anh vẫn nghi ngờ với câu trả lời của tôi. Làm nốt thôi anh, tới hôm nay em sẽ chiêu đãi anh một món rất là ngon mà anh chắc chưa được ăn bao giờ. Anh Thành nhìn tôi rồi nở một nụ cười gượng. Tôi hiểu trong anh bây giờ có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng vẫn cất giữ trong lòng. Đêm hôm đó, đợi cho anh Thành ngủ say, tôi mới lẻn ra bên ngoài. Trước khi đi, tôi cũng cảnh giác treo trước cửa nhà một lá bùa trừ ma. Chỉ cần anh Thành ở trong nhà thì sẽ an toàn khi tôi đi vắng. Trong màn đêm đen phủ đầy sương lạnh buốt, mấy thằng chúng tôi hẹn nhau là đêm nay sẽ đi đến nhà của anh Lò Văn Pháo, vì nhà anh sáng nay vừa mới sinh em bé. Mấy thanh niên trong bản rủ nhau phục kích tại nhà của anh Pháo, để đêm nay bắt bằng được con Phí Phong mà mấy tháng này nó đã giết bao người vô tội ở làng này. Chúng tôi nghĩ nhà anh Pháo có trẻ nhỏ, cho nên Phí Phong chắc chắn cũng sẽ tìm đến vì mùi máu tanh. Và nhau thai. Tôi đã bảo anh Pháo đổ ngay ở gần nhà và làm một cái bẫy ở đó. Chỉ cần nó đến thì hẳn nó sẽ sập bẫy. Chắc mầm kế hoạch sẽ thành công, cho nên mấy thằng chúng tôi cứ như vậy đợi, mắt không rời khỏi nơi đặt bẫy. Dưới gốc cây cách xa chúng tôi một đoạn, có một ánh mắt đỏ lòm đang nhìn chằm chằm về chúng tôi đầy tức giận. Chúng tôi không biết được rằng loài Phí Phong đánh hơi rất thính. Giờ đây có lẽ chúng tôi mới là người bị nó săn đuổi. Để mãi đến 3 giờ sáng rồi mà chưa thấy động tĩnh gì, chỉ thấy đứa nào đứa nấy run lên cầm cầm vì lạnh, lại bị mũi đốt cho đầy người. Bỗng thằng Súa nói thì thầm đủ cho mấy thằng chúng tôi nghe. Tao buồn tiểu quá, chúng mày đứng đây tao ra gốc đằng kia đi tiểu nha. Nghe thằng Súa nói vậy thì một trong mấy đứa chúng tôi nói: Gớm, ngại cái gì, tiểu mẹ ở đây cũng được, quay lưng lại mà tiểu ai nhìn đâu, chứ trời đã sáng đâu đi lung tung chết mất xác đấy. Vậy là thằng Súa quay lưng lại chúng tôi mà giải quyết nỗi buồn. Đang xả hết những gì chất chứa trong lòng thì bỗng nhiên cơ thể của nó đông cứng lại. Mắt của nó lúc này nhìn chằm chằm về phía trước. Ở đó trong bóng tối có một ánh mắt đỏ lòm đang nhìn về phía chúng tôi. Nói đúng hơn là nó đang nhìn chằm chằm vào mắt của Súa, khiến cho Súa sợ hãi đến nỗi đứng chết lặng đi. Tôi liền quay lại nhìn thằng Súa vẫn đứng tiểu thì bực mình nói: Tiểu gì mà lắm vậy, nãy giờ chưa xong à? Nhưng mà thằng Súa vẫn đứng im không nói gì, cho nên tôi mặc kệ, rồi hướng ánh mắt về phía nhà anh Pháo, nơi đang đặt bẫy con ma Phí Phong. Chúng mày ơi, gần sáng rồi mà không thấy nó đến. Hay là hôm qua nó vừa ăn xong nên hôm nay không ăn? Mày ngu không bằng con bò, ma thì kể gì hôm qua hay là hôm nay, cứ có ăn thì nó mò đến. Vậy mày giải thích đi, sao hôm nay có món nó thích mà nó không mò tới, hẳn là máu tanh của phụ nữ sau sinh nhá. Nghe hai thằng bạn cãi nhau tôi bực mình liền quát: Chúng mày đi bắt ma hay là ra đây cãi nhau? Lúc này tôi quay sang nhìn không thấy thằng Súa đâu. Mấy thằng chúng tôi lúc này không ai bảo ai, hốt hoảng chạy đi tìm. Thằng nào cũng đốt đuốc sáng rừng rồi chia thành hai tốp. Chả hiểu mà nó đi đâu nhanh như vậy, đã thế lại còn không nói với chúng tôi một lời. Mà chẳng biết là nó đi kiểu gì mà không gây ra một tiếng động. Trời gần về sáng mà chẳng hiểu sao sương mịt mù dày đặc, cách độ 2 mét mà chẳng nhìn thấy trước mặt. Những làn gió lạnh bao quanh chúng tôi, khiến đứa nào đứa nấy run lên cầm cập. Hiện tượng này khác với những ngày thường, tôi linh cảm điều này do một thế lực ma quái tạo nên. Không phải chỉ mình tôi cảm thấy điều bất thường này, mà thằng bạn đi cùng tôi cũng cảm nhận thấy. Nó trần kéo áo của tôi rồi nói: Phiền ơi, tao nghĩ nên về bàn gọi thêm người đi tìm thằng Súa, chứ tao thấy sợ sợ sao ấy. Trời mùa hè mà gần sáng, nhưng mà sương dày đặc như thế này mày không thấy lạ sao? Tôi liền khẽ ừ đáp lại. Mặc dù rất lo lắng cho thằng Súa, nhưng tôi biết cố gắng tìm chắc cũng không ra, vì thằng Súa sẽ không tự nhiên rời khỏi nhóm. Chắc là nó bị ma rừng bắt hồn. Chúng tôi phải quay lại bàn để nhờ thầy Mo giúp thì mới mong tìm được nó. Vậy là mấy thằng vội vàng quay lại bàn để nhờ người giúp. Ở đâu đó dưới những tán cây rậm rạp, có một ánh mắt đỏ lòm nhìn theo bóng chúng tôi, khuất dần mà nở một nụ cười ma quái. Sau đó nó nhìn thằng Súa rồi thè cái lưỡi đen xì để nhớt dãi tanh ngòm liếm láp lên mặt của thằng Súa. Lúc này thằng Súa như là người bị thôi miên, ánh mắt của nó đờ đẫn ngây dại, chẳng còn biết gì về thứ đang xảy ra. Thật ra thằng Xua vẫn ở gần đó, nhưng mà con ma rừng đã che mắt bọn tôi, cho nên chúng tôi không hề nhìn thấy. Sau khi liếm láp khắp mặt của thằng Xua xong, thì con ma rừng toan dẫn thằng Xua đi. Thì lúc đó một thân ảnh kỳ dị hiện ra chắn ngay trước mặt con ma rừng. Nó nhè cái nanh dài rồi nhìn con ma rừng mà gầm lên. Những âm thanh phát ra nơi cổ họng của nhân ảnh kỳ dị kia quá đỗi rùng rợn, khiến con ma rừng bất giác sợ hãi mà lùi lại phía sau. Rồi nó vụt bay mất vào sâu trong rừng. Nhân ảnh kỳ dị kia nhìn thẳng xuống với một đôi mắt đầy những tia máu màu đỏ, rồi nó cũng vội vàng lẩn khuất sau màn sương mù. Trong ánh mắt ngây dại của thằng Xúa thì nhân ảnh kỳ dị vừa quen vừa lạ, nhưng nó cũng nhanh chóng ngất lịm đi sau khi nhân ảnh kia biến mất. Thằng Xúa không biết được rằng một con phí phong vừa cứu nó thoát khỏi cái chết cận kề. Ếm ơi, mở cửa cho tụi con ếm ơi. Thế đập cửa nhà bà Mo rầm rầm, một lúc sau bà Mo mở cửa ra. Bà Mo của bạn bị mù cho nên có phần chậm chạp. Cánh cửa vừa mở ra, bà Mo vội vàng hỏi. Thế có chuyện gì mà chúng mày tìm tao sớm vậy? Ếm ơi, thằng Xúa bị ma rừng bắt đi. Rồi tôi kể cho bà Mo toàn bộ sự việc. Sau khi nghe xong, bà Mo liền mắng chúng tôi. Giàng ơi, sao chúng mày ngu vậy? Cái con ma rừng nó đánh hơi được mùi dương khí, hay nói dễ hiểu là nó ngửi thấy mùi hơi người. Chúng mày đi như vậy mà không dùng bùa che mắt hay là tấm lá thuốc, thì chúng sẽ đánh hơi thế ngay. Ma rừng còn chưa biết cách mà tránh lại còn đòi đi bắt phí phong. Mắng chúng tôi xong, bà Mò liền nói. Chúng mày đi đến nhà thằng Xúa rồi lấy một cái áo của nó về đây cho tao nhanh lên. Một thằng trong chúng tôi vội vã chạy đi. Đến lúc này tiếng gà gáy vang lên, báo hiệu một ngày mới đã đến. Một lúc sau thì bố mẹ của thằng Xúa và một thằng trong nhóm cũng đã về đến nhà thầy Mo. Mẹ của thằng Xúa vừa đi vừa gào khóc, khiến mọi người trong bàn đều biết việc thằng Xúa bị mất tích, mà liền chạy sang nhà thầy Mo xem tình hình thế nào, rồi phụ tìm thằng Xúa về. Cầm cái áo của thằng Xúa, thầy Mo mới đặt lên trên bàn thờ, rồi liền quay sang mẹ của thằng Xúa nói như quát. Mẹ của thằng Xúa đừng có khóc nữa, im lặng để cho tao làm việc. Sau đó bà Mo lầm nhầm khấn vái gì đó rồi quay sang nói, chúng mày dẫn tao đến chỗ của thằng Xúa đêm qua. Tôi nhanh nhẹn chạy đến đỡ bà Mo, rồi tất thảy mọi người già trẻ lũ lượt kéo đến nhà anh Pháo. Đến nơi tôi chỉ ra bìa rừng nơi chúng tôi ẩn nấp mai phục, còn phí phòng rồi nói, chỗ mấy thằng bọn con ẩn nấp đằng kia. Lúc này bà Mo nói với giọng có vẻ tức giận. Mày chỉ thì tao có nhìn thấy đâu, dắt tao qua tận nơi, nhanh lên không là không kịp. Tôi liền đưa bà Mo đến chỗ của chúng tôi mai phục, và cũng là nơi thằng Xu mất tích. Lúc này bà Mo lắc đầu nói, âm khí quá nhiều, lại có hai luồng âm khí khác nhau, tao người thấy đầu đầy còn vương lại rất nhiều mùi tanh. Ngày đến đây mấy thằng chúng tôi cứ hít hít xem đó là mùi gì, nhưng mà hít hà mấy hơi mà chẳng ngửi thấy mùi tanh nào. Lúc này thầy Mo lại lên tiếng, ngửi cái gì, chúng mày mà ngửi được thì lên mà làm thầy, làm Mo hết đi, mau cầm lấy cái túi muối rắc xung quanh đây, cứ tung ra xa. Rồi bà Mo mồ đứng đó lẩm bẩm điều gì đó. Chúng mày đi về phía bắc độ 500 mét mà tìm, nhớ kỹ tìm trong các bụi rậm. Quả nhiên là không sai, khi mà đến nơi, người phát hiện ra thằng Xúa đang nằm dưới bụi cây. Hôm qua chúng tôi đã tìm đến chỗ này nhưng không hề thấy nó. Quả thật là thằng Xúa bị con ma rừng nó giấu đi. Người thằng Xúa bây giờ mềm nhũn, trên tay lạnh toát, nhưng mà đầu của nó thì nóng ran. Nhìn xuống phía dưới thì lúc này một mùi thum thùm xộc thẳng vào mũi của mọi người, khiến ai cũng bịt miệng như là muốn nôn. Chắc là do sợ hãi quá mà thằng Xúa đi bậy hết cả ra quần. Phần với nước tiểu be bét ra đầy người, khiến ai nấy ngần ngại mà đến gần. Tôi với mấy thằng bạn liền chạy lại mà khiêng nó về. Mặc mùi thối đang bốc ra từ người của nó khiến chúng tôi buồn nôn. Tôi nghĩ hôm nào nó khỏe phải bắt để nó mua cho mỗi thằng chúng tôi một bộ quần áo mới. Về đến nhà, tiếng của bà Mo hối thúc. Nhanh nhanh lấy nước nóng đập mấy lát gừng lau người cho nó đi. Rồi bà Mo lấy trong túi của mình đeo trên sườn một loại lá gì đó rồi nói, Thả cái này vào trong nước cho nó uống. Bố mẹ của thằng Sú mau đi chuẩn bị đồ lễ đi, phải gọi cái hồn bị mất của thằng Sú về. Tôi đang phụ bố mẹ của Sú sắp lễ thì một bàn tay đập lên vai của tôi làm tôi giật mình. Quay lại nhìn xem ai thì hóa ra là anh Thành. Tôi liền vội hỏi, sao anh biết em ở đây mà sang tìm? Anh nghe người trong bàn nói qua về việc của Súa cho nên chắc đoán em ở đây. Dạ anh ở lại nhé, xem mò làm lễ gọi hồn của thằng Súa về. Anh cũng muốn xem người ta gọi hồn như thế nào. Vậy là nghi lễ gọi hồn của thằng Súa diễn ra với sự có mặt của hầu hết người dân bản. Trong số đó hôm nay tôi nhìn thấy có cả Mây, người con gái tôi yêu thầm suốt 2 năm nay. Hôm nay tôi thấy Mây đẹp lắm, đẹp hơn mọi lần rất nhiều. Ngồi dự lễ mà tôi cứ liếc nhìn em. Trong mắt của tôi thì Mây của tôi là một bông hoa đẹp nhất, thuần khiết nhất nơi núi rừng này. Bất giác tôi nhìn sang phía của anh Thành, tôi cũng nhìn thấy anh đang nhìn chị Mị. Có lẽ anh đang phải lòng chị Mị rồi. Trong những người đang dự lễ, ai cũng nghiêm trang im lặng mà nhìn về phía thầy Mo, thì có một ánh mắt nhìn chằm chằm về phía anh Thành và Mị. Ánh mắt mang đầy vẻ ghen tị, đó không ai khác là Sương. Từ ngày anh Thành xuất hiện ở nơi đây, Sương đã đem lòng yêu anh Thành. Cô ta nhủ thầm trong lòng nhất định phải cốt được anh bằng mọi giá. Ngày lễ gọi hồn diễn ra xong, bà Mo buộc vào tay của thằng Súa một sợi chỉ màu đỏ. Lúc này anh Thành tò mò hỏi tôi, Phiền ơi, sao thầy lại buộc cái chỉ đó vào tay của Súa? Chỉ đó được thầy làm phép rồi anh, buộc vào cổ tay để tránh tà ma, không bị ma nó bắt hồn. Mấy hôm sau thì thằng Súa lại khỏe như là con trâu trên bàn vậy. Mấy thằng chúng tôi lại vui vẻ lên dãy cùng nhau, nhưng tôi chưa khi nào thôi nghĩ về việc bắt bằng được con Phí Phương, vì nếu không bắt được nó thì sẽ có nhiều người làng phải chết. Trong lớp học, tiếng giảng bài của Thành, tiếng đọc bài của bọn trẻ con, tiếng ngôi bàn nhỏ bao tháng nay chìm trong u ám bởi những sợ hãi, những bóng ma lẩn khuất nay trở về sức sống hơn bao giờ hết. Nhìn thấy Mị đang điệu một gùi ngô trên lưng, Thành mỉm cười chạy tới. Chào Mị, Mị đi bẻ ngô về à, Mị để tôi giúp nhé. Mị nhìn Thành một cái rồi im lặng không nói gì mà đi tiếp. Lúc này Thành có vẻ chạnh lòng. Anh cứ như vậy lững thững đi đằng sau mà ngắm nhìn bóng lưng của người con gái anh thầm thích. Từ hôm đó nhìn thấy anh Thành có vẻ không vui, cứ ngồi chốt bậc cầu thang mà thở dài, tôi mới hỏi. Anh Thành buồn chuyện gì sao? Hay là lại nhớ nhà nhớ người yêu? Tôi hỏi vậy thôi chứ nhìn ánh mắt của anh nhìn chị Mỹ, tôi cũng phần nào hiểu anh có tình cảm với chị. Anh đã làm gì có người yêu? Vậy em làm mai cho anh với con gái của bạn nhé. Anh Thành không nói gì, chỉ mỉm cười. Thành không biết được rằng Mị cũng đã để ý đến anh. Cơ cũng biết việc Thành lén trộm nhìn mình. Nhưng mà Mị hiểu hoàn cảnh của mình không thể đón nhận tình cảm của một ai khác. Cô cúi đầu để cho những giọt nước mắt khẽ rơi. Giữa ánh trăng lè lói vì bị mây bao phủ, vẻ đẹp của Mị như là càng đẹp hơn ban ngày gấp trăm lần. Ánh mắt đen huyền long lanh, khi mà ban ngày thì ban đêm nó lại mang một vẻ gì ma mị, nhưng không hề đáng sợ. Trong bóng đêm đen đặc bao phủ bởi những làn sương lạnh buốt, từ xa trong bụi cây, một ánh mắt đỏ nòm nhìn vào nhà Mị. Nó bỗng nhếch mép cười để lộ ra ngay chiếc răng nanh nhọn hoắt, rồi nó bay vút đi trong màn đêm. Tôi đang say giấc mà mơ đến em Mây, bất giác một tiếng động làm cho tôi giật mình tỉnh giấc. Nhìn sang thì không thấy anh Thành đâu cả. Tôi hoàng hồn ngồi dậy lao ngay ra phía cửa. Nhìn thấy anh Thành đang ngồi trên cầu thang bên cửa, tôi vội vàng kéo anh vào trong, rồi đóng cửa lại. Đúng lúc đó thì một làn gió mạnh thổi tạt vào mái nhà, tạo nên những âm thanh ghê sợ. Sau đó là một chàng cười khè khè vang lên, như là bị mắc vật gì trong cổ họng vậy. Những tiếng cào sột soạt bên hông nhà nghe rùng cả mình vang lên. Tôi đưa tay ra hiệu cho anh Thành không nói gì, ngồi lên giường im lặng. Sau đó tôi thổi tắt cây đèn. Không gian lúc này tối om, tôi đi đến bên giường rồi nói nhỏ vào tai của anh Thành. Anh cứ nằm xuống ngủ đi. Nhưng tôi biết cả tôi và anh Thành làm sao có thể ngủ nổi, nhất là anh Thành. Tôi cảm nhận cơ thể của anh đang run lên bần bật. Tiếng gà kêu quàng quăng từ bên ngoài vọng vào làm cho tôi im bặt. Tôi ngồi ngay ra mà xót cho mấy con gà của tôi. Đàn gà sắp đến ngày bán rồi. Tôi định bụng lứa gà này sẽ mang ra thị xã, rồi lấy tiền mua tặng Mây chiếc vòng. Vậy mà... Tôi thở dài một tiếng rồi nhủ thầm. Tao phải bắt bằng được mày. Một vật gì đó ném vào cửa nhà khiến hai anh em của tôi giật mình, co rúm ngồi sát vào nhau. Rồi lại thêm một tiếng nữa, cứ như vậy tất thảy đến 20 lần vật gì đó ném vào nhà của tôi. Vậy là nguyên một đêm hai anh em không dám ngủ mà chỉ ngồi xem động tĩnh như thế nào. Tiếng gà vừa gáy tôi thở phào nhẹ nhõm, vì khi gà gáy là tất cả ma quỷ gì cũng chạy vào trong rừng sâu để mà ẩn nấp. Lúc này ngay cả người của tôi mệt mỏi không còn sức sống, tôi mặc kệ mọi thứ nằm ra giường chợp mắt chờ đợi trời sáng hẳn, rồi ra mở cửa xem chuyện gì. Nhìn sang anh Thành toan bảo anh nằm nghỉ một lát thì đã thấy anh nằm ngủ rồi. Có lẽ đêm qua anh thực sự rất mệt mỏi và sợ hãi. Lúc này những tia nắng của ngày mới đã lên, tôi uể oải ngồi dậy vươn vai. Nhìn sang anh Thành tôi không gọi mà để cho anh ngủ, vì hôm nay chủ nhật anh không phải lên lớp. Mở cửa bước ra thì tôi suýt ngất. Tôi ngồi bịch xuống cầu thang mà nhìn cảnh kinh dị trước mắt. Toàn thân của tôi run lên cầm cầm vì sợ. Từ dưới trên cầu thang lên đến cửa nhà, xác của những con gà nằm la liệt. Những con bị hút sạch hết máu, toàn thân khô đét đen sì. Máu và lông gà vương vãi khắp nơi. Mùi hôi thối từ xác gà bốc lên nồng nặc, khiến tôi như là muốn nôn. Cảnh tượng hết sức kinh dị khiến ai nhìn thấy cũng phải sợ. Trên cổ xác những con gà là hai dấu răng nanh hẳn sâu. Tôi hiểu nôm na đã xảy ra chuyện gì. Nó đã đến tìm tôi, nắm chặt bàn tay thành nắm đấm. Tôi kết như vậy tụ mình sẽ bắt bằng được con ma này, sẽ không để cho nó lộng hành thêm nữa. Tôi buồn bã mà đi lấy cuốc rồi đi về góc vườn đào lên một chiếc hố để chôn xác mấy con gà. Đang mải làm việc thì một tiếng hét thất thanh vang lên, làm cho tôi giật mình quay lại. Người vừa hét lên không ai khác là anh Thành. Nhìn bộ dạng của anh bây giờ sợ sệt, hệt như tôi lúc nhìn thấy xác của mấy con gà. Anh Thành ngồi im trên bậc thang, mặt mày xanh lét như tàu lá, mà nhìn xác của mấy con gà, rồi lại nhìn về phía của tôi, ánh mắt như ẩn chứa biết bao điều muốn tôi giải đáp. Anh Thành, phụ em một tay nhé, rồi em kể cho anh nghe về mọi chuyện. Anh Thành không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi đi về phía của tôi, phụ tôi đào hố chôn xác gà. Cả hai cứ như vậy lầm lũi làm mà không hề nói với anh một câu. Tôi biết đã đến lúc anh Thành phải biết mọi chuyện, còn quyết định ở lại bàn để dạy cái chữ hay là về dưới xuôi là do anh. Tới ngày hôm đó, khi mà cơm nước xong bên bếp lửa, tôi kể cho anh Thành nghe và giải thích cho anh về những chuyện kinh dị diễn ra. Tôi nhớ lại lần đầu tiên bàn tôi xảy ra cái chết kinh dị là cách đây độ hơn một năm trước. Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh ghê sợ của ngày hôm đó. Nó khiến nguyên cả tháng tôi bị ám ảnh. Hôm đó là một ngày mùa đông, người ta phát hiện ra xác của bà cụ Son nằm chết bên cạnh con suối, nơi dân bản vẫn thường ra giặt rũ quần áo hay tắm gội. Chuyện chẳng có gì bất ngờ nếu như bà Son vô tình trượt ngã, nhưng mà đằng này bà Son đã bị liệt chừng 6 năm nay, thì làm sao mà mò ra suối để mà ngã được. Và điều đáng nói ở đây là cái xác của bà Son đã bị hút máu cạn, khiến cho thân hình gầy nơi ổ bụng của bà bị rách toạc cho đến tận ngực. Nội tạng bị moi mất, trên nền đất vẫn còn vương lại chút lòng phèo với gan của bà. Đôi mắt mờ đục của bà bây giờ đã bị lòi ra ngoài. Những giọt máu đen sì vẫn còn vương lại trên phiến đá nơi xác của bà nằm. Chỉ bằng nhìn vào cái xác, phần nào hình dung được cái chết đầy đau đớn của mẹ, chỉ xót ra gào khóc mấy tiếng rồi ngất đìm. Mọi người chứng kiến một phần thì thương xót cho bà cụ, một phần thì bất an, khi mà họ phần nào mường tượng ra nguyên nhân dẫn đến cái chết. Tuy không ai nói ra, nhưng mà những người dân ở đây cũng hiểu cái chết của bà Son đã mở đầu cho những bi kịch sắp tới. Anh Thành có lẽ vẫn chưa hiểu hết về nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà Son, cho nên anh vội hỏi tôi. Phiền này, vậy thứ gì đã làm cho bà ấy chết? có phải là thứ giết chết con của anh Pháo và đàn gà nhà mình không? Tôi liền gật đầu mà nói, đúng rồi anh ạ. Sau cái chết của bà Son thì liên tiếp bàn em xảy ra nhiều cái chết thương tâm. Tôi cúi đầu mà không khỏi đau lòng khi chính bố mẹ mình là người tiếp theo bị giết hại bởi con phí phồng đó. Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó, cái ngày mà tôi mất cả bố lẫn mẹ, người tôi thương yêu nhất và là người thân duy nhất của tôi. Ở bản tôi, hễ nhà nào dãy cách xa với bản thì đều dựng chòi để khi nào muộn không về kịp thì ngủ tại đó, hay có chỗ nào mà nghỉ giải lao tránh mưa tránh nắng. Dãy nhà tôi nằm cách xa với bản cho nên cũng dựng chòi. Bây giờ là vụ thu hoạch ngô cho nên bố mẹ tôi ở lại dãy, định bụng thu hoạch xong thì về, chứ đi đi lại lại mất thời gian vì bản cách xa dãy. Tôi thì ở nhà chăm sóc cho đàn gia súc, hai hôm lại mang đồ ăn lên cho bố mẹ một lần. Sáng hôm sau, theo thường lệ, tôi mang đồ ăn cho bố mẹ. Đến gần chòi thì tôi thấy những vết máu khô vương khắp nơi. Một mùi thối như là xác vật gì đang phân hủy. Sọc thẳng vào mũi khiến tôi lợm giọng mà nôn khan. Nhìn xung quanh, tôi thấy nội tạng của cơ thể như bị con gì đó ăn còn xuất lại khắp nơi. Trong đầu của tôi nhớ đến cái chết của bà cụ Son. Tôi sợ hãi lao vào trong lều tìm bố mẹ. Nhìn cảnh tượng trước mắt, hai đầu gối của tôi khuỵu xuống. Những giọt nước mắt cứ như vậy thi nhau rơi. Cổ họng của tôi như là bị nghẹn ứ lại không thốt thành lời. Bố mẹ tôi nằm đó nhưng bây giờ chỉ là cái xác khô đét không còn nguyên vẹn. Cái xác đang trong quá trình phân hủy khiến ròi bỏ lúc nhúc. Nén lại đau đớn, tôi sang mấy chòi bên cạnh để nhờ người giúp đưa bố mẹ tôi về bàn làm đám ma. Phần thân xác còn lại của bố mẹ tôi được đặt trong chiếc chiếu để mang về bàn. Mọi việc đều nhờ mấy người cùng bàn phụ giúp, chứ từ lúc đó không còn tâm trạng gì. Nghe đến đây thì anh liền vỗ lên vai của tôi mấy cái như anh ủi. Tôi liền hỏi anh có biết ma cà rồng không? Anh chỉ xem trên mấy bộ phim nước ngoài, anh nghĩ ma cà rồng do con người tưởng tượng ra thôi, chứ trên đời này làm gì có. Chưa nói hết câu thì anh Thành khựng lại bỏ lửng câu nói. Im lặng một lúc anh nói, ý em muốn nói có phải ma cà rồng chính là phí phong phải không? Vậy những cái chết em kể và những người chết gần đây đều do ma cà rồng gây ra? Vâng, chính là nó đó anh. Người dân Thái chúng em gọi ma cà rồng là phí phong. Phí phong thường ăn hơi người bị ốm yếu hay nơi nào có người mới sinh. Nó thường mò tới mà ăn hơi tanh từ máu và nhau thai của sản phụ. Nhưng có những con phí phong nó hút máu và ăn nội tạng của con người. Nhưng mà cũng có khi nó ăn các con vật khác như là cá, là ếch. Ban ngày thì nó sống như là người bình thường, nhưng mà ban đêm thì nó trở thành ma cà rồng và đi tìm thức ăn. Ngày xưa đói kém cho nên ma cà rồng ít được ăn đồ tanh, cho nên nó lộng hành lắm giết bao nhiêu người. Nhưng mà lâu lắm rồi nó không có giết người. Khi nào mà thèm đồ tanh hôi thì nó ăn cá, ăn ếch. Có chăng là nó ăn nhau thai của những sản phụ thôi. Nhưng mà em không hiểu vì sao hơn một năm gần đây nó lại lộng hành mà giết bao người trong bản. Trạm y tế mà hôm mình đi qua là trạm y tế trung tâm của mấy bản lân cận. Mọi lần trạm đông lắm, có một bác sĩ lẫn ba hộ lý ở dưới xuôi lên làm việc để giúp cho dân bản. Hôm nào trạm y tế cũng đông đúc dân bản đến khám, ai nặng còn phải nằm lại để điều trị. Nhưng mà này vắng lắm, có chăng trạm chỉ có người lúc buổi sáng sớm mà thôi, còn tối thì không ai trực. Bệnh nhân ban đêm cũng không ai dám ở, dù bệnh nặng cũng xin về. Vì có khi về còn may ra sống, chứ ở lại có khi không chết vì bệnh, thì lại chết vì bị ma cà rồng nó hút máu. Tôi nhấp một ngụm nước lá nóng hổi rồi nói tiếp. Chả là một hôm có một chị sinh con, sau khi sinh xong cô hộ lý bỏ cái nhau thai ra cái hố bên hông nhà. Ở đây còn thiếu thốn cho nên không xử như ở trên thị xã, mà các cô hộ lý toàn bỏ ra rác thải y tế hoặc là nhau thai vào một cái hố được đào gần đó. Sau khi đầy sẽ đem lấp cái hố đó đi. Cô hộ lý sau khi vứt cái nhau thai xong thì liền đi vào, nhưng bất chợt cô nghe thấy có tiếng gầm gừ rất ghê sợ. Quay đầu lại thì cả cơ thể của cô như là bị cứng đơ lại, ánh mắt lạc thần như là thể dán chặt vào vật thể gớm ghiếc trước mặt, miệng như là á khẩu. Trước mặt của cô một thân hình đàn bà đang cầm cái nhau thai mà bỏ vào cắn từng miếng, nhai nhồm nhòm như thể đang đói. Hai cái răng nanh mọc chìa ra ngoài, trên đó những giọt máu còn chảy tong tong trên cả hai chiếc răng nanh. Ánh mắt của nó đỏ nòm, đầu tóc thì bù xù nhìn gớm ghiếc. Một lúc sau, cô hộ lý như định thần lại, cô hét một tiếng rồi chạy vào trong đóng chặt cửa lại. Ai nấy đều ngạc nhiên vì hành động của cô. Thế nhưng mà nhìn thái độ hốt hoảng của cô, mọi người cũng hiểu được phần nào rằng ngoài kia đang có gì đó đáng sợ. Còn con Phí Phong kia, chẳng những là nó không sợ bị người phát hiện mà nó còn cười rú lên nghe từng tiếng ghê sợ. Nó bỏ nốt miếng nhào thai vào trong mồm mà nhanh ngấu nghiến như là vừa đi đến cửa trạm y tế. Nó đưa bàn tay đen xì đầy móng vuốt của mình lên mà cào vào cửa ken két. Tất thảy những người có mặt trong trạm ai nấy đều sợ hãi co rúm người lại. Thậm chí là mấy anh còn đẩy cái giường sắt của bệnh nhân chắn vào cửa. Từng tiếng kêu thè thé đầy tức giận vang lên. Rồi một lực gì đó đấm bùm bốp vào cánh cửa như là muốn phá cách cửa ngăn cách nó với những người ở bên trong. Cô hộ lý lúc nãy nhìn thấy con Phí Phong thì bây giờ sợ hãi, ngồi co rúm trong góc nhà, toàn thân đổ đầy mồ hôi đang run lên vì sợ. Cánh cửa lúc này run lên bần bật, nhưng để bị phá tung thì là điều không thể, vì đã được cài chốt chắc bên trong, cộng thêm được chèn bởi cái giường sắt khá nặng. Con Phí Phong không biết thể làm được gì, cho nên một lúc nó bỏ đi. Không gian bên ngoài yên ắng trở lại. Lúc này vị bác sĩ đi đến trước mặt cô hộ lý rồi hỏi: vừa nãy cô nhìn thấy thứ gì mà sợ hãi đến vậy? Ngoài kia là thứ gì? Rồi cô hộ lý kể lại cho tất cả mọi người cùng nghe. Sau khi nghe hết câu chuyện, một bà lão hét lên rồi nói với tâm trạng đầy sợ hãi: là Phí Phong, nó đã trở lại, bà này sắp gặp đại họa rồi. Rồi bà lão như là bị kích động mạnh mà không ngừng gào thét rồi nói ra ngôn ngữ mà có lẽ chỉ những người bản địa nơi đây mới hiểu. Vị bác sĩ thấy tinh thần của bà lão bất ổn liền tiêm cho bà một liều an thần. Mấy phút sau do ngấm thuốc, bà lão cũng nằm yên, đôi mắt vẫn đờ đẫn nhưng mang đầy sợ hãi. Tiếp sau đó, đêm nào con Phí Phong cũng đến trạm y tế dọa người, khiến cho buổi tối không ai dám ở đó. Thậm chí nơi mà thầy giáo ở cũng bị nó đến phá. Cứ hễ thầy giáo nào đến cũng bị nó phá cho sợ hãi bỏ về xuôi. Sau khi nghe tôi kể, ánh mắt của anh Thành nhìn tôi như ngạc nhiên. Có lẽ một giáo viên như anh được tiếp cận với nền khoa học tiên tiến thì làm sao có thể tin vào những điều tưởng chừng phi lý này, những chuyện mà dường như chỉ có trong phim ảnh. Nhưng không, tất cả những gì anh chứng kiến trong suốt những ngày sống ở đây đều là sự thật. Anh Thành trầm tư một lúc rồi nói: vậy tại sao mọi người không tìm cách bắt con Phí Phong đó? Bên em cũng đã tìm cách để bẫy con Phí Phong, thế nhưng mà lạ thay mỗi lần giăng bẫy thì nó không xuất hiện, còn hôm nào mọi người không có ý định bắt nó thì nó lại xuất hiện. Em nghĩ đã có người nói cho con Phí Phong biết, và con Phí Phong là một trong số những người ở làng này. Mà mỗi lần đề cập đến việc bắt Phí Phong là thái độ của trưởng bản như là không đồng tình. Ông luôn tìm cách gạt mọi người, ông sợ nguy hiểm đến người dân bản. Cho nên hôm trước em với bọn thằng xúa tự đi bẫy Phí Phong, nghĩ lại mà vẫn thấy sợ anh ạ. Anh Thành im lặng không nói gì, tôi linh cảm chắc anh cũng bỏ về dưới xuôi khi nghe xong câu chuyện mà tôi kể. Nhưng mà không, tôi đã nhầm, điều anh nói ngược lại hoàn toàn với suy nghĩ của tôi. Anh sẽ ở lại để dạy học và giúp người dân bắt bằng được con Phí Phong. Bên ánh lửa đỏ rừng đang cháy bập bùng là hai người thanh niên nung nấu ý định bắt bằng được con Phí Phong. Bên ngoài trong đêm đen tĩnh mịch bao phủ bởi làn sương lạnh, một ánh mắt đỏ rực đang nhìn vào ngôi nhà của Phiềng. Nó đưa đôi bàn tay trắng như vôi đang cầm con nhái của mình đưa lên miệng cắn vập một cái, làm đứt đôi cả con nhái. Nó nhai ngấu nghiến từng tiếng răng rắc kêu lên, thật là rùng mình. Máu tươi dính quanh miệng của nó đỏ lòm đầy mùi tanh. Ánh mắt của nó thì vẫn không rời khỏi ngôi nhà nơi có Thành đang ở trong. Ở đâu đó trong bàn, một người con gái xinh đẹp đang nhớ đến Thành mà tim đập nhộn nhịp. Mà tim đập loạn nhịp, môi của cô nở một nụ cười tươi rồi khẽ nói: anh nhất định sẽ là của em. Hôm nay Thành ngồi dậy sớm lắm, đầu óc chải gọn gàng còn xịt cả nước hoa. Tôi nhìn anh mà hỏi: anh Thành hôm nay đi đâu vậy? Anh nhìn tôi vừa cười vừa nói: Anh sang nhà bác trưởng bản bàn chút công việc, tính nhờ bác xin xã cấp cho mấy bộ bàn ghế mới. Tôi nhìn anh mà nghĩ bụng, anh đi bàn việc đâu có cần thiết ăn mặc chỉnh tề như vậy, đã vậy là còn xịt nước hoa thơm nức. Thế lọ nước hoa của anh thơm quá, tôi chạy đến nói: anh Thành xịt cho em xin tí nước hoa để em đi gặp mây cho nó tự tin. Anh Thành cười thít mắt rồi xịt cho tôi một ít lên cổ. Mùi nước hoa thơm dịu khiến tôi cứ hít thả mãi. Mày hít vừa thôi, chứ phiền hít nhiều như vậy đó, mất hết mùi bây giờ. Tôi nghe anh Thành nói vậy liền chạy đi ngay đến chỗ gặp mây, chưa sợ để lâu lại bay hít mùi. Nhưng mãi sau này tôi mới biết là do anh Thành nói đùa tôi mà thôi. Dạ, bác trưởng bàn có nhà không? Mời thầy giáo vào trong nhà. Hôm nay thầy giáo đến chơi hay là có việc gì? À, thưa bác, là hôm nay cháu đến để xin thưa với bác một chuyện. Chả là bàn ghế của lớp học đã quá cũ, cho nên cháu muốn nhờ bác xin với xã cấp cho mấy bộ bàn ghế mới. Mồm thì nói, nhưng mắt của Thành giáo giác nhìn xung quanh như là tìm kiếm Mị. Đúng lúc Mị đi ra, Thành vội chào. Chào Mị, Mị hôm nay không lên dãy à? Mị nhìn Thành mỉm cười gật đầu thay cho lời chào. Nụ cười của Mị đẹp như là bông hoa nơi núi rừng đại ngàn, trong trẻo tinh khôi, khiến Thành như là chìm đắm mà không nghe thấy lúc này bên tai trường bàn đang gọi tên. Thầy giáo ơi. Phải mấy tiếng sau Thành mới như bừng tỉnh. Dạ bác gọi con à? Thầy giáo về đây một thời gian rồi, thầy đã quen với nơi này chưa? Bản tôi còn nghèo nhưng mà được cái người dân quý người lắm. Dạ con cũng quen rồi, các em học sinh thì ngoan lắm, lại tiếp thu nhanh cho nên con cũng vui. Đang nói chuyện thì tiếng cổ Mị vang lên khiến trường làng với lại Thành nhìn về phía Mị. Con đi lên dãy làm cỏ hả? Về sớm nhé. Thế Mị điệu gùi đi dãy, Thành cũng xin phép trường bản ra về luôn. Vậy con xin phép bác con cũng về luôn à? Ấy, thầy giáo ở lại chơi đã. Dạ, để khi khác con tới, hôm nay con có việc bận rồi. Lúc mà thầy giáo vừa đi thì trường bản lấy tay che miệng mà hắt xì liên tục rồi nói: cái mùi gì trên người của thầy giáo vậy, ghê quá đi mất. Còn trường bàn không biết rằng lúc này Thành đang đuổi theo Mị. Mị, Mị, đợi anh với. Mị quay sang nhìn Thành rồi nói: thầy giáo đi theo Mị làm gì, người ta nhìn không hay đâu. Thành nhìn Mị rồi cười tươi thì kể cho người ta nhìn mình có làm gì sai đâu mà phải sợ. Mị quay người đi tiếp mà giấu nụ đang nở trên khóe môi. Thành thấy Mị hôm nay không còn xua đuổi mình thì anh mừng lắm, vội vàng chạy lên đi cùng. Trên đoạn đường tới dãy, hai người nói chuyện với nhau vui vẻ. Họ nhìn cứ như một cặp đôi đang yêu. Không ai nói với ai nhưng trong lòng như đã thầm hiểu tình cảm của đối phương. Cứ như vậy sau mỗi buổi tan lớp, Thành với Mị lại ra bờ suối ngồi nói chuyện tâm sự. Mị dù dặn lòng rằng mình không thể yêu ai, nhưng cô vẫn không thể vượt qua được bản thân. Cô buông xuôi tất cả để đón nhận tình cảm của Thành. Cô chỉ cần biết đến hiện tại, được sống trong tình yêu. Còn ngày mai ra sao cô cũng chấp nhận. Mị này, chắc Mị cũng hiểu lòng anh. Cuối năm nay anh về xuôi xin bố mẹ liên hỏi Mị về làm vợ anh nhé. Mị im lặng không nói, chỉ cười một nụ cười hạnh phúc mà tựa đầu lên vai của Thành. Còn Thành thì anh tin đây là quyết định đúng của mình. Hai người thì non hẹn biển nhiều lắm, ngỡ là tình yêu này sẽ cho trái ngọt. Nhưng mà họ đâu ngờ rằng những sóng gió tang thương sắp sửa xảy ra với họ. Trong bữa cơm tối, tôi nhìn anh Thành vừa ăn vừa cười, hệt như lúc tôi thấy em Mây nhận lời yêu tôi. Tôi đoán chắc rằng anh Thành với chị Mị đang yêu nhau. Anh Thành, có phải anh với chị Mị yêu nhau? Anh nhìn tôi rồi đáp, à. Nhìn trong ánh mắt của anh, tôi cũng hiểu anh bây giờ đang rất hạnh phúc. Nhưng mà niềm hạnh phúc đó cũng chẳng kéo dài bao lâu khi anh bị người ta ghen tuông mà hãm hại. Chuyện thầy giáo Thành và Mị, người con gái đẹp nhất bàn yêu nhau, cả bàn này ai cũng biết. Người chúc phúc thì nhiều, kẻ ghen tức cũng không ít. Nhất là mấy cô mấy chị. Khi biết thầy giáo người mình thầm thương bây giờ có người yêu thì mặt ai nấy đều xị ra. Mặc cho những lời bàn tán của mọi người, có một người cứ đứng đó mà nghe từng câu từng chữ. Ánh mắt vặn lên tia tức giận rồi nắm bàn tay thật chặt. Mấy hôm nay tôi đành nhìn anh Thành khắc lắm. Bộ dạng cứ lén là lén lút, thậm chí còn đi chơi vào buổi tối, mặc tôi có can ngăn. Thậm chí có lúc anh còn cáu với tôi khi hỏi về chị Mỹ. Còn Mỹ dạo này cũng nhận ra sự thay đổi của Thành. Thành đã không còn tìm đến cô mấy ngày hôm nay. Thậm chí cô đã tìm anh nhưng mà lại bị anh xua đuổi. Cô không hiểu người mà cô yêu sao bây giờ nhẫn tâm phũ phàng với cô như vậy. Anh Thành, sao mấy hôm nay anh không đến tìm em? Tôi bận. Anh bận thật không? Hay anh không còn thương Mỹ nữa? Tùy cô. Cô muốn hiểu thế nào thì tùy. Thôi cô để về đi, tôi còn phải dạy học. Cô đừng đến làm phiền tôi nữa. Thành bỏ mặc Mỹ đứng đó với hai hàng nước mắt mà vội vã bỏ vào lớp giảng bài. Trong lòng của anh bây giờ cứ nôn nao nóng như lửa đốt. Anh cứ nhớ, cứ mường tượng hình dung ra người con gái anh thương mà không hề chú tâm vào giảng dạy. Anh chỉ mong cho mau hết giờ để về gặp Sương, để được ôm cô hít hà mùi hương trên cơ thể của cô. Trong đêm đèn, những giọt nước mắt của Mỹ lại rơi. Trong đôi mắt đỏ lòm quỷ dị ánh lên một nỗi đau thương chất chồng. Phải chăng người như cô chẳng bao giờ có được hạnh phúc? Mỹ này! Tiếng của bố cô vang lên khiến Mỹ giật mình mà lau vội nước mắt quay lại nhìn bố. Dạ bố gọi con ạ, sao bố chưa ngủ? Ông liền ngồi xuống trước mặt người con gái ông rất mực yêu thương mà bảo vệ. Ông chậm rãi nhìn con rồi nói với giọng trầm buồn. Con biết mình không thể yêu thương người khác mà, như vậy rất nguy hiểm. Mẹ đã bỏ bố con mình mà đi, bây giờ chỉ còn hai bố con mà có mệnh hệ gì thì bố không sống nổi. Hai bố con nhìn nhau mà không giấu nổi sự đau đớn trong ánh mắt. Ngày đó mẹ Mỹ đã bỏ lại bố con cô mà đi, cho đến bây giờ thì không thấy có một chút tin tức nào. Người làng thì đồn đoán bà bị ma rừng bắt đi, hay phí phòng ăn thịt rồi. Nhưng chỉ có bố con của ông Luông mới hiểu bà sẽ không chết vì ma rừng hay là phí phong. Lúc này tại nhà của Sương, Thành đang ôm cô vào trong vòng tay mà không ngừng vuốt ve. Ánh mắt của anh nhìn Sương như là ngây dại. Chẳng hiểu ngây dại vì sắc đẹp của cô hay là vì lý do gì. Chỉ biết Thành lúc nào cũng nhớ cô, nhớ đến phát điên, chỉ muốn nhìn thấy Sương. Anh Thành thấy em đẹp không? Đẹp. Sương là người con gái đẹp nhất trên đời, trong lòng anh chỉ có mình Sương thôi. Vậy mai anh Thành chuyển qua đây ở cùng Sương nhé. Rồi Sương sẽ nhờ trường bàn làm lễ cưới cho hai chúng mình. Mai anh về lấy đồ rồi nói với thằng Phiền một câu, rồi anh qua ở với Sương. Anh lúc nào cũng nhớ Sương, không được nhìn thấy Sương một lúc, thì lòng dạ của anh nóng như lửa đốt, lúc nào anh cũng chỉ muốn gần Sương thôi. Sương nhìn Thành với một đôi mắt hài lòng, cô ta thỏa mãn lắm vì những gì mình đang có. Trong một căn buồng nhỏ tối tăm, một ánh mắt đỏ lòm đang nhìn trộm họ. Đôi mắt đỏ lòm còn vương đầy máu khẽ nở nụ cười, rồi thè cái lưỡi ra liếm nốt chút máu còn vương trên môi, nhìn Thành một cách thèm thuồng như là muốn ăn tươi nuốt sống. Nhìn Thành nằm gối đầu trên chân của mình ngủ ngon lành, Sương lúc này nhếch môi rồi nói, em đã nói mà. Anh phải là của em. Thứ gì em đã muốn chắc chắn sẽ không nhường cho ai. Bàn tay mềm mại của Sương luồn vào tóc của Thành mà vuốt ve từng lọn. Cậu ta nhớ lại chuyện cách đây độ hơn một tuần lễ. Hôm đó trên đường Thành trở về sau một ngày đứng lớp giảng bài, anh bắt gặp Sương đang ngồi bên đường. Vốn là một người tốt bụng, anh định anh lại gần rồi ân cần hỏi, cô Sương có chuyện gì mà ngồi đây vậy? Cô có cần tôi giúp gì không? Dạ, trên đường đi dãy về tôi hơi chóng mặt. Thầy giáo không phiền thì có thể đưa tôi về nhà được không? Thành nhìn đồng hồ rồi nghĩ sắp đến giờ hẹn với Mỹ. Nhưng anh lại nhìn xuống thấy Sương ngồi đó, ánh mắt như mong đợi được giúp đỡ. Cho nên Thành cười rồi gật đầu. Anh mang chiếc gùi đầy ngô của Sương rồi một tay đỡ cô. Trên con đường gồ ghề đầy sỏi đá, mấy lần Sương như là sắp ngã, Thành lại vòng tay đỡ cô, khiến thân thể của Sương đôi lúc nằm gọn trong tay của Thành. Có mấy người nhìn thấy Thành thì chào hỏi nhiệt tình. Chào thầy giáo, thế thầy giáo với cô Sương đi đâu về vậy? À, cô Sương bị chóng mặt cho nên tôi dìu cô ấy về nhà thôi. Nhưng câu trả lời của Thành không làm thỏa mãn những người chân chất ở nơi đây. Họ chỉ biết thầy giáo Thành đang nắm tay của Sương mà thôi. Trong chốc Thành lại nhìn đồng hồ, tâm trạng của anh có vẻ như sốt ruột. Anh sợ Mỹ người yêu của mình phải chờ lâu. Đường về nhà Sương cũng không xa, nhưng do cô mệt cho nên đi chậm. Hay nói đúng hơn thì Sương đang đóng kịch với anh. Mọi thứ đã nằm trong tính toán của cô ta. Trong lúc mà Thành đang vất vả chống đỡ thân thể của cô và điều một gối ngô nặng, thì Sương lại quỳ chân giả vờ ngã. Trong lúc luống cuống đỡ lấy người con gái tội nghiệp, Thành không biết Sương đã nhanh chóng lấy một sợi tóc của anh. Từ xa tiếng động cơ xe đang đến gần, anh Thành mừng rỡ mà đứng im chờ đợi. Ánh mắt đáng hướng về phía bóng người đang đi đến. Biết chính xác là tôi, anh Thành cười tươi anh gọi. Phiền ơi, may quá em đèo Sương về nhà nhá, cô ấy bị ốm đó. Rồi anh thả bình cái gối ngô xuống đất mà chạy về phía suối, chẳng đợi tôi nói một lời. Tôi đoán anh đang vội đi gặp chị Mị, nhưng mà tôi cũng bận đi đón em Mây của tôi. Anh nhận giúp người ta rồi thì đồn đẩy cho tôi là sao? Chép miệng một cái rồi tôi nhìn chị Sương. Chị mệt thì lên đây em trở về. Không cần đâu. Chị Sương nói với tôi bằng giọng gắt gỏng, rồi lại điệu gùi ngô lên lưng rồi đi phăng phăng. Tôi thì cứ đứng ngây ra không hiểu chuyện gì. Mình có lòng tốt mà sao chị lại gạt phát với mình? Mà lúc nãy khi anh Thành đứng đây, tôi thấy chị người có vẻ mệt mỏi, nhưng sao bây giờ lại khỏe như là chưa từng ốm? Nhưng suy nghĩ đó cũng vụt qua nhanh trong đầu của tôi. Tôi lại dồ ga mà đi, vì thứ tôi quan tâm bây giờ là em Mây. Trong bóng tối chỉ có ngọn đèn dầu le lói, Sương ngồi đó ánh mắt như là sáng rực lên. Ánh mắt ánh lên sự đố kỵ ghen tuông. Cô ta lấy mấy sợi tóc của Thành, người con trai mà cô ta yêu, rồi cười lên khanh khách. Sau đó cô ta trợn lên đầy tức giận rồi nói: em sẽ có anh bằng mọi giá Thành ạ. Sau đó Sương bỏ mấy sợi tóc của Thành vào một cái bát bằng đồng rồi đốt cháy thành tro. Sau đó cô ta lấy kinh huyết của chính mình hòa trộn vào tro tóc của Thành rồi vẽ lên một lá bùa. Cứ như vậy cô ta ngồi thi chú. Sau cùng cô ta dán lá bùa lên một hình nhân được bện từ loài cỏ có mùi rất thơm. Sương nhìn thành quả của mình mà không ngừng cười lên đầy thỏa mãn. Chỉ cần vài hôm nữa Thành sẽ là của cô, sẽ say mê cô đến nỗi chỉ cần Sương nói anh ta chết, anh ta cũng nguyện ý làm theo mà lòng hạnh phúc. Những tiếng ồn ào ở ngoài kia kéo Sương về thực tại. Cô đặt đầu của Thành xuống một chiếc gối rồi chạy ra cửa xem. Những ánh đuốc lập lòe ở ngoài sân khiến cô sợ hãi chạy vào trong nhà. Đứng trước căn phòng tối om, cô mới nói với giọng hoảng hốt: bà lại gây ra chuyện gì rồi phải không? Bà cứ như vậy tôi không bảo vệ được bà đâu. Bây giờ trốn xuống hầm đi, kẻo chết cả lũ bây giờ. Chị Sương, chị Sương! Tiếng người gọi Sương ở ngoài cửa, cô vội vàng chạy ra. Phiền à, em tìm chị có việc gì không? Chị Sương, chị có nhìn thấy thầy giáo Thành đâu không? Anh ấy đi từ sáng đến giờ chưa về, mà hỏi ai cũng không nhìn thấy, cả bạn đang đi tìm. Nghe đến đây Sương thở phào, vì cô ta sợ mọi người đến đây vì lý do khác. Sương toàn lên tiếng thì thằng Sú chạy đến vỗ vai nó với giọng hoảng hốt: Phiền ơi, có người chết cạnh bìa rừng. Tôi sợ hãi run lên hỏi Sú: ai? Mày đừng nói anh Thành nha. Cơ không phải, là một người tầm tuổi như bố tao. Lúc này tôi thở ngắt ra như là muốn chút được bao nhiêu gánh nặng. Tôi toàn quay đi tìm chị Sương nói: không phải anh Thành đâu, anh ấy đang ngủ ở nhà chị. Tôi ngây người như là không tin vào tay của mình. Tôi sợ mình nghe nhầm cho nên hỏi lại: anh Thành ngủ nhà chị Sương sao? Ừ. Sau tiếng ừ thì chị Sương quay vào đóng sầm cánh cửa lại. Tôi với thằng Xúa nhìn nhau, sự nghi ngờ vẫn còn trong mắt của cả hai thằng. Phiền ơi, tao tưởng anh Thành thương chị Mị. Tao nghe đâu có lần anh ấy bảo là cuối năm nay xin trường bàn cho cưới mà. Tao thì cũng như mày đây, chả hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Bảo sao mấy hôm nay tao thấy chị Mị buồn lắm. Kể ra như anh Thành xứng thật, toàn được mấy em xinh để ý. Cứ như tao này có đứa nào thèm đâu. Thích gì, như tao đây này cả đời chỉ cần mỗi em Mây thôi. Thôi đi nhanh ra chỗ mọi người xem, biết anh Thành ở nhà chị Sương là yên tâm rồi. Chứ tao chỉ sợ anh bị con Phí Phồng nó giết thôi. Chứ ở với gái thì chết thì quái nào được. Nhanh đi thôi. Thì tiếng người ngoài sân lúc này đã không còn. Sương mới gõ vào căn buồng nhỏ trong góc nhà. Cánh cửa từ từ mở ra, những tiếng kêu cót két vang lên. Trong đó một mùi thối xộc ra khiến cho Sương lấy tay che miệng lại. Một ánh mắt đỏ lòm nhìn ra phía Sương, cô tức giận quát: đã bao lần rồi, đừng có giết người ở bàn này, kẻo có ngày mang họa biết không. Một tiếng rú phát lên khiến cho Sương sợ hãi lùi lại, nhưng cô vẫn cố nói: nhớ đấy, Nếu không dân bản bắt được thì chết cả hai. Sau đó cô quay đi đóng cánh cửa rầm một cái. Sương quay lại nhìn rồi lắc đầu quay đi. Cô đến bên cạnh Thành nằm xuống rồi ôm anh. Cô ôm chặt Thành để tìm cảm giác an toàn để yêu thương từ anh. Sương vốn dĩ là con gái của thầy Mo. Cả bố cả mẹ cô đều biết dùng bùa ngải. Nhưng không may trong một lần dùng bùa hại người, họ bị chính bùa quật lại cho nên chết. Vậy là cô trở thành trẻ mồ côi. Cô chỉ còn một người thân duy nhất, đó là bà nội. Nhưng mà điều này chỉ mình cô biết mà thôi, chứ dân làng này đều nghĩ ông bà cô đã chết từ lâu, chết cả trước khi bố mẹ cô chết. Nhưng không ai biết được rằng bà cô vẫn đang sống, lại sống trong chính ngôi nhà của cô, vì bà đã không bao giờ xuất hiện vào ban ngày và trước mặt của ai, nên họ nghĩ bà cô đã chết từ dạo ấy, cái dạo mà bà nội cô ngã từ vách núi xuống. Hôm đó bà nội của Sương đi tìm măng trong rừng, nhưng trên đường về chẳng may bị trượt chân xuống vách núi. Cả thân thể đầy máu me, trong đôi mắt lờ mờ của bà trước lúc ngất đi, bà nhìn thấy một thân hình quỷ dị. Nó nhè cây răng nanh ra mà cắn mạnh vào cổ của bà. Bà chỉ kịp kêu lên một tiếng yếu ớt rồi ngất lịm đi. Người ta tìm thấy bà với thân thể bầm dập nát bấy, không còn hơi thở. Bà được người nhà làm ma rồi đem đi chôn. Đêm đó cả nhà của Sương vẫn trong niềm tiếc thương bà vô hạn, thì một thân hình kỳ dị bước vào trong nhà. Cơ thể phát ra mùi hôi thối, khiến cho ai nấy đều sợ hãi hét toáng cả lên. Mẹ của Sương ôm chặt cô vào trong lòng lùi sát lại góc nhà. Nhìn kỹ một lượt thì bố mẹ và cô nhận ra, đó không ai khác, chính là bà nội của cô. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.